Thế giới tiên hiệp, chương 746. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Vân một đường tuy rằng thưởng thức xung quanh phong cảnh, nhưng càng nhiều hơn là đang suy tư hẳn là xử lý như thế nào tốt cái kia đầu chuyện của ma thú, nếu không, đợi đến chân chính nên xử lý thời điểm, khó tránh khỏi sẽ là luống cuống tay chân. Kiếm đạo lão tổ chỗ cần đến hẳn là sẽ không quá xa đi, cảm thụ được xung quanh ma khí càng phát dày đặc, thậm chí là đã xuất hiện ở phương này linh thổ bên trên. Diệp Vân nhắm mắt nhìn chăm chú, thần thức cũng không khỏi rõ ràng nhìn bốn phía, dường như cẩn thận hắc ti giống như tia sợi khí tức bên trong, chỉ một chút liền đem những này hắc ti hội tụ ở đầu ngón tay bên trong. Phần này ma khí, nhưng cũng không tệ đồ bổ. Diệp Vân nhìn mình đầu ngón tay hiện lên màu đen nguồn sáng, ở ngẩn ra thời gian, không khỏi cười khổ thầm nói. Ta đây là thế nào, tại sao lại nói ra lời nói như vậy? Chính mình nhưng là đối với mấy cái này ma khí không có chút nào tham dục, hơn nữa hẳn là hai cái căn bản liền không kiêm dung, mình hết thảy công pháp đều là cùng linh khí có quan hệ, coi như là hấp thu những này ma khí cũng chỉ là có mắc mà vô lợi, bởi vì mình dù sao không phải là tiên thiên linh thể, Thủy Doanh Doanh có thể dùng cửu âm chi thể đem hấp thu, mình nếu là thật sự dám hấp thu e sợ sẽ chỉ là để cho mình tâm ma vào cơ thể. Đến rồi vào lúc ấy, chính mình e sợ sẽ chỉ là làm ra một ít thân bất do kỳ sự tình, nhưng mình bây giờ vì cung cấp sức chiến đấu, thứ này chưa chắc đã không phải là không thể thử. Trong lòng đọc Diệp Vân tự nhiên là đã hiểu mình bây giờ cũng không để lối thoát, tăng cao thực lực, trong lòng thở dài, liền đem thu hồi khống ma trong mâm. Nhập ma này một chuyện, vẫn là nhiều hơn nữa thêm suy nghĩ một chút đi. Diệp Vân cuối cùng vẫn là cười khổ nói. Mà kiếm đạo lão tổ nhìn Diệp Vân đến cuối cùng cũng không chuẩn bị đem này ma khí hấp thu, cũng tức giận nói. Vậy ngươi do dự cái gì, nếu vốn là không chuẩn bị đem vật này dùng, vẫn còn ở nơi này nhắc tới không ngừng, lão tổ còn tưởng rằng ngươi là thật chuẩn bị sử dụng đây. Trắng kích động, kiếm đạo lão tổ thở dài nói. Cho ma linh thần đồng dạng có thể tăng lên sức chiến đấu, tuy rằng cuối cùng cũng phải đem hủy diệt nhưng cũng cần phải tốt hơn trợ giúp mới có thể đi. Nghe kiếm đạo lão tổ sau, Diệp Vân tự nhiên cũng không do dự nữa, đem ma khí truyền vào khống ma bàn. Thời gian, đang bị tiên ma chi tâm giảm đi một phần phía sau, Diệp Vân chẳng biết vì sao thân thể trong giây lát run lên, sau đó liền lạnh lùng mở hai mắt ra, giống như là có thêm ma khí bốc lên, kỳ tâm tính cũng lần thứ hai lâm vào ma tính bên trong. Người mới vừa cử động quay đầu lại tới tìm ngươi tính sổ. Căn bản là không kịp ngăn cản kiếm đạo lão tổ hành vi, khi tự xem kiếm đạo lão tổ dùng khổng lồ kia thần hồn lực lượng trực tiếp đem khống ma trong FCWW9NSX mâm 3/10 ma khí giao qua thân thể mình thời gian, chính mình cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị kiếm đạo lão tổ như vậy, đồng thời Diệp Vân mở hai mắt ra, nhìn mình hiện tại đối mặt tất cả chung quanh tất cả mọi chuyện vật phảng phất đều là trắng đen hình tượng, vừa nãy để chính mình khen ngợi phong cảnh, giống như cũng như vậy chỗ trống. Nhưng phần lực lượng này, nhưng là để ta cảm giác có thể đặt chân địa tiên cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tự thân chân khí cùng linh lực đều tựa như là ở tiếp xúc đến này cỗ ma khí thời gian, mà biến đến mức dị thường sinh động, bản chất đều là phảng phất bị ma khí ảnh hưởng, mà mơ hồ có cắn trả dấu hiệu. Khà khà, ta đây không cũng đang giúp ngươi làm quyết định sao, vì tăng thực lực của ngươi lên, lão tổ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau để cho ngươi như thế, bất quá ngươi yên tâm, như là ngươi thật sự không gánh nổi lời ta tự nhiên sẽ giúp ngươi nát tan này cỗ ma niệm. Lặng lẽ cười nhìn về phía Diệp Vân, chính mình chỉ có thể là vì chuyện tương lai từ nơi này huấn luyện Diệp Vân, nếu không đợi đến Diệp Vân tương lai cùng cái kia chút ma trong giới người lúc giao thủ, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện nhiều biến cố. Thôi, ngược lại sớm muộn cũng là muốn đi đến một bước này, sớm nhất thời muộn nhất thời, đều là phải chịu. Ánh mắt phức tạp, mình bây giờ trạng thái vẫn là có thể miễn cưỡng bảo trì lại bản tâm, nhưng kế tiếp chuyện xảy ra, liền khó miễn sẽ để chính mình có chút không chịu nổi. Mình bây giờ ma tính không phải là sẽ như tuổi thọ như vậy, theo thời gian trôi qua cũng sẽ từ từ biến mất, chỉ có thể là càng ngày càng mãnh liệt, mãi đến tận cuối cùng đem chính mình phản phệ, này cũng không khó nói vì sao cái kia chút tẩu hỏa nhập ma người, sẽ là ở vừa bắt đầu nhưng có cứu trị cơ hội, mà chỉ là chậm một bước thì sẽ lại cũng cứu vớt không được. Diệp Vân hắn, là thế nào? Lờ đãng liếc mắt nhìn Diệp Vân, Thủy Doanh Doanh trong lòng run lên, ánh mắt kia mặc dù không có ban đầu không thể tả, nhưng cũng mỗi giờ mỗi khắc không để lộ một luồng ngất trời ma khí cùng mình ban đầu nhân cách kia xâm lấn chính mình thời gian, chính mình đụng phải tình cảnh cực kỳ tương đồng. Một chút chuyện nhỏ, xin đừng lộ ra. Nhận ra được có người ở chú ý mình, Diệp Vân quay đầu nhìn ánh mắt nhìn về phía mình người, khi nhìn là Thủy Doanh Doanh một bộ không hiểu dáng vẻ thời gian, Diệp Vân tuy rằng trong lòng có cười khổ, nhưng là không tự chủ được làm mặt lạnh đến, hờ hững nói. Hà, phảng phất là không nghe thấy Diệp Vân, trong đầu đột nhiên là có thêm một thanh âm, Thủy Doanh Doanh lúc này mới thở phào một cái, bất mãn nói. Hóa ra là bộ dáng này, làm ta sợ muốn chết, bất quá ngươi có thể phải cẩn thận một chút, có thể đừng tưởng rằng chính mình hết sức chắc chắn liền làm chuyện như vậy, như là thất bại lời, nhưng là sẽ rất nghiêm trọng. Nàng đây là thế nào? Còn không có chờ Diệp Vân nghi hoặc hỏi ra, kiếm đạo lão tổ liền cười đễu nói. Ta chính là dùng ngữ khí của ngươi đến nói cho cái này nha đầu, nói là ngươi bây giờ cần ma khí luyện tâm, như là thất bại lời cũng sẽ không là có cái gì xấu kết quả, nhiều lắm là dùng một cái tuyệt phẩm tiên khí nát tan đến để trong đó tiên đạo quy tắc đem ma khí xóa đi, vì lẽ đó làm cho nàng không cần lo lắng. Ngươi cũng thật là, lời đến chỗ này, Diệp Vân cũng không biết làm như thế nào mở miệng, kiếm đạo lão tổ đích thật là không có vấn đề gì, chính mình cũng không nghĩ tới còn có thể giải thích như vậy, không khỏi lộ ra cười khổ nói. Tìm mượn khẩu này một phương diện đích thật là xuất chúng. Khà khà, tôi luyện, kiếm đạo lão tổ cười nói. Mình nếu là không có loại này đặc thù thần thông, làm sao có khả năng ở gặp phải nhiều chuyện như vậy phía sau, còn có thể làm cho nàng tha thứ chính mình, chuyện như vậy thói quen lời theo khẩu liền có thể muốn ra mấy trăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi đang nói cái gì nha, Linh Nhi tại sao không có nghe hiểu đây? Nghi hoặc nhìn Thủy Doanh Doanh cùng Diệp Vân, hai người nói chuyện với nhau lời nói chính mình tại nghe xong phía sau, cũng đầy đầu sương mù nước không khỏi mở miệng hỏi. An tâm rồi, không có có vấn đề gì lớn. Hướng về Thủy Linh Linh giải thích đang nhìn người sau cũng lộ ra một bộ lo lắng dáng dấp thời gian, Thủy Doanh Doanh cười nói. Làm sao vậy Linh Linh, không phải chắc đúng Diệp Vân rất tin tưởng mới đúng không? Có lòng tin là có rồi, bất quá thì cũng biết cái kia chút ma khí nhưng là rất nguy hiểm đi, như là để Diệp Vân cảm ngộ lời coi như là đến rồi hao tổn tuyệt phẩm tiên khí trình độ an toàn, vẫn có chút nguy hiểm đi. Thủy Linh Linh rầu rĩ nói, tu đạo dọc theo đường đi tự nhiên là nhiều tai nhiều kiếp, Diệp Vân đã có thể khiến an toàn, trả giá càng nhiều lấy được tự nhiên cũng biết càng nhiều, mặc dù có thời điểm sẽ không được tỷ lệ, nhưng cũng như là một cái sát lệ. Bật cười nhìn về phía lo lắng Diệp Vân Thủy Linh Linh, Thủy Doanh Doanh cười nói. Được rồi, nếu tỷ đều là nói như vậy, gật gật đầu Thủy Linh Linh cũng yên tâm bên trong lo lắng, đang cầu khẩn một hồi Diệp Vân sau khi an toàn, phảng phất là mới vừa hết thảy đều là quên giống như vậy, tiếp tục buông lòng nhìn bên người tất cả. Vấn tiên, cái kia gọi Diệp Vân có điểm không đúng a, vì sao có thể từ trên người hắn cảm giác được một chút không đúng đây? Cảm thấy được phía sau truyền tới dị dạng khí tức, Huyết Y mở miệng nói. Có thể là Diệp huynh ở tu luyện đặc thù gì công pháp đi, bất quá này cỗ hơi thở nhưng là cùng ở này tiên ma chiến trường tĩnh mịch khí tức có giống nhau cảm giác, chẳng lẽ là đang mượn trợ này cỗ tĩnh mịch khí để rèn luyện sao? Mạc Vấn Tiên tuy rằng từ trên thân Diệp Vân cảm nhận được này cỗ dị dạng, nhưng là không có suy nghĩ nhiều, dù sao mỗi người đều có bí mật của mình, như là khiến người ta từng cái đào móc tự nhiên là hiểu ý bên trong không thích. Được rồi, người đã đều nói như vậy, cái kia ta cũng sẽ không nhiều hơn nữa thêm phản đối, nhưng nếu là hắn đến ngăn cản lời của ta, ta có thể là sẽ không bỏ qua mấy người bọn hắn. Nhìn Mạc Vấn Tiên đối với cái đề tài này không có hứng thú quá lớn, Huyết Y cũng không có kiên trì nữa, hơn nữa hắn vốn là đối với Diệp Vân không có hảo cảm gì, nếu như hắn thật sự xảy ra điều gì sai lầm, vậy dĩ nhiên là chuyện không quá tốt nhất. Tốt nhất là tu luyện tới tẩu hỏa nhập ma được rồi, nếu là như vậy cái kia ta cũng có thể tiết kiệm động thủ, như là để ta rơi cái chỉ có thể bắt nạt nguyên anh cảnh nói sau, vậy coi như là không xong. Huyết Y nghĩ thầm, Huyết Y, không nên suy nghĩ nhiều, chờ sau đó liền sẽ gặp phải tầng cuối cùng thực tập, đó phải là huyết sát đại nhân phong ấn ma hồn, nếu chúng ta không cẩn thận một chút lời e sợ cũng sẽ phải gánh chịu đến nguy cơ sống còn. Mạc Vấn Tiên nhìn bên người nữ tử thần du ở bên ngoài, không nhịn được nhắc nhở. Đã biết rồi, bất quá có Vấn Tiên ở đây, chỉ cần là triển khai cửu cung thiên thuật trong bất kỳ một pháp cũng có thể dễ như trở bàn tay đem trừng trị. Không để ý chút nào bên người anh chàng đẹp trai, Huyết Y khẽ cười nói. Hơn nữa Vấn Tiên vẫn là số ít bá đạo nhất tiên thiên linh thể, thêm vào này có thai phần tự nhiên là sẽ để cái kia ma thần tàn hồn cũng có kiêng kỵ. Cẩn trọng một chút đều là tốt đẹp, Mạc Vấn Tiên bất đắc dĩ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tán anh nàng ta ngược lại là không có quá lo lắng, hiện tại ta liền so sánh lo lắng Huyết Y ngươi, như là lại lỗ mãng lời, khả năng thật sự sẽ xuất hiện một ít không tốt biến cố. Khanh khách Vấn Tiên nói rất có lý, Huyết Y thì vẫn là đàng hoàng nghe mà. Khẽ cười nhìn về phía một mặt không hài lòng váy hồng nữ tử tán anh cười nói. Biết rồi, loại kia Vấn Tiên đối phó cái kia đầu ma thần tàn hồn thời điểm, nhân ra liền bé ngoan nhìn không phải tốt mà. Biết mình gặp chuyện đích thật là lỗ mãng một chút, Huyết Y thở dài nói. Đã là đến rồi, sắc mặt hiếm thấy có chút chăm chú, Mạc Vấn Tiên nhìn chằm chằm xuất hiện trước mắt to lớn ngọn núi tượng đá, bên trên là một đầu tựa hồ là cực lớn đến vô biên vô tận to lớn sơn thú, nhưng là không có đầu lâu, chỉ là khổng lồ kia đến phảng phất là chân thực một loại, nhưng là tản ra ngập trời tĩnh mịch khí tức. Người phương nào xông vào trận? Thạch thú không biết từ chỗ nào phát ra tiếng giống giận dữ thanh âm, để gần tới mấy người đều là biến sắc, xem ra này đầu thạch thú cũng không phải là đánh mất sinh cơ, như vậy liền muốn nghênh đón kết quả xấu nhất, bọn họ phải đối mặt địch thủ, mới là lớn nhất người có uy hiếp. Một đầu ma thần tàn hồn, coi như là đã không chọn vẹn thiên tiên hồn phách cũng đã là có hủy diệt tiểu thế giới này năng lực, chân chính muốn tuyển chọn nhân vật như vậy làm địch thủ, có thể nói là thật sự sinh tử căn cứ vào một đường trong đó. Ta chính là địa trận chi linh, như là ngươi chờ là tới khiêu chiến, vậy liền phân cái tiến nhập. Gào thét lại vang lên, khi Mạc Vấn Tiên nghe không đầu thạch thú gào thét thời gian, nhảy lên trời bay lên, ánh mắt ngưng mắt nhìn trước mắt to lớn thạch thú, cơ thể đã là lớn đến vô biên, mình coi như là phóng tầm mắt nhìn, đều là sẽ cảm nhận được này cự thú lúc còn sống khủng bố, nhưng bây giờ chính mình, nhưng là phải lấy lực đưa nó chém giết. Cửu cung trong thiên thư ghi chép người bị huyết sát đại nhân chém tới ăn ngon đầu lâu, đóng kín ngũ giác sáu muốn, bỏ đi bản thân ý chí theo bị phong ấn thiên địa trận bên trong, huyết sát đại nhân chủ trương thiên trận dùng cái này để cho ngươi không cách nào đột phá, cả đời nhận hết cực khổ dằn vặt. Từng chữ, nhưng là để cái kia thạch thú không đang gầm thét mà là trầm mặc run rẩy, bầu không khí ngột ngạt phảng phất là sắp đối mặt mưa như thác đổ mặt biển, theo là gió êm sóng lặng nhưng hạ thấp nhưng là cuồn cuộn sóng ngầm. Tiểu tử, nếu đã tới, liền chuẩn bị làm tốt bàn tọa trong mâm chi món ăn đi. Vô cùng thanh nguy, ở đó cỗ phảng phất thiên địa run rẩy khí thế bạo phát hạ cuồn cuộn cơn lốc đều là ở thế giới này bộc phát ra, gió khô, nước hét dài, núi lở, đá nứt, lửa giận làm như dường như trong địa ngục hỏa diễm, đốt cháy giáng lâm ở này phương thế giới. Mà Mạc Vấn Tiên nhưng là một người một mình lơ lửng giữa trời đứng, phảng phất tất cả những thứ này đều là cùng mình không có chút quan hệ nào, đang nhìn chung quanh bùng nổ tận thế cảnh tượng thời gian, lạnh nhạt nói. Cửu cung thiên thuật pháp cấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một luồng đủ để ngang hàng địa tiên cảnh 6 tầng mênh mông chân khí bỗng nhiên bạo phát trong thiên địa nguyên bản ấp ủ bão táp tai nạn cũng vào đúng lúc này, hóa thành hư vô yên hòa, một tia cảm giác cố hết sức cũng áp bức ở Mạc Vấn Tiên trên người, vừa nãy dùng tiên thuật tuy rằng đêm này ma thần tàn hồn chiêu số cấm chỉ nhưng là đối với hắn tự thân tiêu hao khá lớn. Có chút ý nghĩa, quả nhiên là cửu cung diệt thiên thân thể à, ma thần tàn hồn tựa hồ cũng hứng thú, nhìn Mạc Vấn Tiên đem thế công của chính mình trở ngại xuống, không những không có tức giận, ngược lại là cười to nói. Ha ha, như là ngươi có thể đem sau lưng những người này toàn bộ giết cái kia ta chưa chắc không thể thả ngươi một con đường sống. Khích Bắc Ly Gián, cũng không cần nói thêm nữa, như vậy lãng phí thời gian. Mạc Vấn Tiên âm thanh lạnh lùng, bây giờ chính mình tại thi triển khổng lồ như vậy pháp cấm, cũng có chút có lòng không đủ lực đang nhìn mình phía sau vì chính mình lo lắng người thời gian, cũng trên thân thể hiện ra cái kia thần thánh ngày chi linh lực nguyên bản hư nhược khí thế lần thứ hai bạo phát. Hiện tại nên làm sao? Diệp Vân nhìn Mạc Vấn Tiên đã là cùng vừa rồi chính mình trong óc ma thú tàn hồn đối địch hỏi hướng về kiếm đạo lão tổ nói. Đương nhiên là ở đây xem náo nhiệt, lẽ nào ngươi cho rằng lão tổ sẽ đi ra tay giúp đỡ sao, đùa gì thế, ngược lại hai chúng ta vừa bắt đầu liền chuẩn bị để hắn chết ở tiên ma trên chiến trường, cũng tâm ý của ngươi. Kiếm đạo lão tổ tức giận nhìn hiện đang đại phát hung uy ma thần tàn hồn, mở miệng nói. Ngươi thật là lạnh mạc, nguyên tưởng rằng ngươi sẽ đối với hắn có chút hào cảm. Nhàn nhạt liếc mắt nhìn kiếm đạo lão tổ, Diệp Vân mở miệng nói. Khà khà, hảo cảm thuộc về hảo cảm, mấu chốt của vấn đề cũng không ở nơi này, như là hắn sau đó đối địch với ngươi, chẳng phải là càng phiền toái cùng với tương lai khó khăn hơn đem giết chết, không như bây giờ liền nhìn hắn chịu chết, chẳng phải là càng tốt hơn. Nghe xong Diệp Vân sau, kiếm đạo lão tổ cười lớn. Trong lòng ma tính chính mình vẫn là có thể đem áp chế, bởi vì tiếp xúc thời gian vẫn là ngắn ngủi, nhưng nhìn Mạc Vấn Tiên như vậy hy sinh cử động chính mình nhưng là trong lòng không dễ chịu, người sau từ bắt đầu vì đó đều là đang trợ giúp chính mình, mặc dù mình là không cảm kích nhưng là không thể không để vào mắt, bây giờ nhìn Mạc Vấn Tiên như vậy, nhưng là có chút thầm cười khổ. Hỗ trợ còn không hỗ trợ đây. Diệp Vân trong lòng cũng cưu kết cực kỳ, nếu là mình thật sự lựa chọn ra tay giúp đỡ, khó tránh khỏi sau đó sẽ là phải đối mặt hắn, như là không giúp bản tâm của mình nhưng là sẽ chịu ảnh hưởng, tương tự sẽ là ảnh hưởng đến chính mình ngày sau con đường tu luyện. Yêu cầu của ngươi ta đồng ý, Diệp Vân thần thức xuyên thấu qua quá to lớn thạch thú, đang nhìn thạch thú cả người tỏa ra ma khí, liền muốn đem Mạc Vấn Tiên giải quyết thời gian, Diệp Vân lạnh lùng truyền âm nói. Ha ha, sớm một chút như vậy ta cũng có thể không cần bắt nạt tiểu tử này lâu như vậy rồi. thanh âm kinh ngạc vui mừng, ma thú đầu lâu lần thứ hai hiện lên ở Diệp Vân trong óc, cười to mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ tốt của ngươi vẫn là sớm thực hiện một chút tốt, ta như là đem của ngươi phong ấn loại bỏ, ta đối với yêu cầu của ngươi đệ nhất liền đem huyết sát thiên tiên ba đạo truyền thừa toàn bộ trưng bày ở chỗ này, ngươi ở nơi này lâu như vậy, điểm ấy nói vậy cũng có thể làm được đi. Nhìn ma thú đầu lâu, Diệp Vân lạnh nhạt nói. Việc nhỏ như con thỏ, bất quá ngươi xác định không cần muốn ta giúp ngươi giải quyết tiểu tử này sao, bằng tư chất của hắn, coi như là dưới cái nhìn của hắn, đều là một cái uy hiếp không nhỏ, càng không cần phải nói là đối với ngươi mà nói. Cười cùng Diệp Vân đưa ra ý kiến, đang nhìn Diệp Vân trong mắt do dự thời gian, hắn tự nhiên cũng có thể thấy được Diệp Vân bây giờ là bị ma khí ăn mòn trạng thái, không khỏi mở miệng cười nói. Hừ, ngươi như vậy chất lượng kém thăm dò thủ pháp, chẳng phải là quá mức bẩn thỉu, hắn ta tự nhiên có thể dựa vào tự thân đánh bại, còn không từ ngươi lo lắng. Diệp Vân cũng không có đang chú ý ma thần tàn hồn, trực tiếp mở miệng nói. Làm sao trợ giúp ngươi loại bỏ phong ấn, nói thẳng liền, tiếp tục như vậy, hai chúng ta thời gian cũng chính là bị trắng trắng lãng phí, bất quá như là ngươi thật sự muốn như vậy, ta cũng sẽ không ở chú ý, với ngươi tiểu tử này hợp tác chính là vui vẻ, ngươi chỉ cần thả lỏng thức hải để ta tiến nhập mới có thể, chỉ cần ngươi có thể chịu nổi, ta dĩ nhiên là có thể thoát đi ra. Ma thú tàn hồn cười to nói. Người như là khi ta Diệp Vân kẻ ngu si, liền cứ việc nói những này không hợp thực tế sự tình, nếu là ta làm như vậy, ngươi cho là ta Diệp Vân còn có mạng sống sao? Lạnh lùng nhìn ma thú đầu lâu, Diệp Vân lạnh lùng nói. Ma thú này tàn hồn mở ra cái điều kiện này, chính mình vẫn là tình nguyện trực tiếp để kiếm đạo lão tổ đem nó cho diệt, hắn cho là hắn là vật gì, chuyện như vậy đều là dám tự nhủ, chính mình một khi thả lỏng thức hải tùy ý hắn tiến nhập, chỉ sợ hắn ngay lập tức thì sẽ xâm chiếm ý thức của mình, do đó chiếm cứ chính mình thân thể. Đừng có gấp ngươi, còn không đợi được ma thú đầu lâu đang cùng Diệp Vân dây dưa, Diệp Vân phảng phất là rốt cục chờ đến cơ hội giống như vậy, khóe miệng dương lên, quát lên. Trực tiếp động thủ, kinh khủng linh hồn bão táp trực tiếp ở Diệp Vân trong óc bộc phát ra, mà ma thú đầu lâu cũng kinh giác không ổn, đang chuẩn bị chạy trốn ra Diệp Vân thức hải thời gian, nhưng là nhìn xuất hiện trước mặt một tên có hai màu trắng đen thần lực tạo thành linh hồn, bên trên tán phát nghẹt thở khí tức đã là để ma thú trong lòng hoảng sợ, đang nhìn Diệp Vân đã là tiêu tan thời gian, ma thú đầu lâu trong lòng âm thầm tức giận mắng Diệp Vân lại dám tính toán chính mình. Nhưng là bây giờ chính mình tại nhìn thấy cái này thần hồn xuất hiện thời điểm cũng bày làm ra một bộ khuôn mặt tươi cười. Vị đạo huynh này, hai chúng ta hợp tác nói vậy ngày đó ma tất nhiên cũng không chạy thoát đạo hữu bàn tay của ngươi, chỉ cần là đạo hữu đem ngày đó ma hồn phách nuốt chừng, coi như là khôi phục lại thời kỳ tột cùng, nói vậy cũng có thể đi. Hừ hừ, cùng lão tổ ta chơi cái trò này, ngươi có nghĩ tới hơi nhiều tiểu ma nhãi con. Kiếm đạo lão tổ nhưng là sắc mặt xem thường, châm chọc cười nói. Trực tiếp nói cho ngươi là xong, ngươi nếu dám lần thứ hai xuất hiện ở Diệp Vân trong óc liền khỏi phải nghĩ đến lại đi nữa làm ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo huynh, ban đầu tiên ma bên trong chiến trường ta nhưng là chưa từng thấy từng tới ngươi, nói vậy ngươi nếu là không lưu ý những người phàm tục sinh tử đi, nếu nói như vậy, hà tất còn muốn đổi tận giết tuyệt đây. Cười nhìn kiếm đạo lão tổ, ma thú đầu lâu nói. Đây chính là mặc kệ chuyện của ngươi, ta nhân tộc sinh từ cùng ngươi ma tộc lại có gì can hệ, coi như là bản tổ không để ý người phàm sự sống còn, nhưng tiểu tử này sinh tử ta còn là hết sức để ý, vì lẽ đó, nói thẳng ra di ngôn của ngươi được rồi. Kiếm đạo lão tổ cũng không để ý cái này nói năng ngọt xớt ma thú đầu lâu, trên người nó chính mình vẫn cảm nhận được nó đang ở xúc thế phản công chính mình, vì lẽ đó cũng không để lại tình mặt nói. Đạo huynh nói như thế võ đoạn có phải là có chút quá mức quá phận, phải biết ta cũng ban đầu ở tiên ma trên chiến trường một các phương cường giả, như không phải gặp một cái như vậy mụ điên mạnh mẽ kéo tự bạo đến đem ta phong ấn, ta lại là làm sao có khả năng bị nàng bắt được. Ma thú đầu lâu tự nhiên cũng cảm nhận được kiếm đạo lão tổ sát ý, không từ mở miệng nói. Cái kia lời ngươi nói người nữ nhân điên này có thể là của ta vong hữu, ngươi như vậy không lưu tình mặt ở trước mặt ta nhục mạ ta có phải hay không nên ra tay giáo huấn ngươi đây. Sắc mặt lạnh lẽo, chính mình không cho phép người khác sỉ nhục chính mình nhận đồng cường giả, đặc biệt là làm nhục người vẫn là một cái người của ma tộc này, đã là tội chết. Quên đi thôi, mọi người là đã chết, ngươi không bằng suy nghĩ thật kỹ, thiên ma đại nhân hồn phách nếu là bị ngươi cắn nuốt lời của ngươi cũng là có thể nắm giữ lần nữa khôi phục thực lực đi. Nhìn kiếm tổ là không chuẩn bị đem chính mình buông tha, ma thú đầu lâu vội vàng nói. Hơn nữa tên tiểu tử kia ta cũng không có ra tay, nếu không nó làm sao có khả năng sống lâu như vậy, lấy hai chúng ta cũng có hợp tác không gian, tỉ như ta có thể cho ngươi tin tức ngươi hẳn phải biết là có bao nhiêu rộng rãi đi. Nghe ma thú đầu lâu lời kiếm đạo lão tổ cười nhạt nói. vậy ngươi liền lập cái lời thề đi, dùng hỗn độn để chứng minh lời ngươi nói chính là lời nói thật, không cho phép nửa điểm làm bộ, ta liền tin tưởng ngươi làm sao. Cái tên nhà ngươi cũng thật là không thấy thỏ không thả chim ưng. Mà thú đầu lâu cũng biết kiếm đạo lão tổ cũng không phải là đang nói đùa, nếu là mình liền điểm ấy đều là cự tuyệt, cái kia sợ liền thật sự sẽ bị kiếm đạo lão tổ làm thịt. Ta lấy chư thiên vạn giới chí cao hỗn độn làm tên, nếu bản tọa chưa đem có chuyện nói thật ra, liền cam nguyện gặp vô biên hỗn độn trừng phạt, mênh mông nhân quả tận thêm thân ta, ta nguyện dốc hết sức gánh chịu. Ở ma thú đầu lâu sau khi nói xong, liền cảm giác được mình đã là bị một cổ thần bí sức mạnh to lớn nhìn chăm chú đi tới, cái kia loại cảm giác rợn cả tóc gáy, phảng phất là chính mình chỉ cần hơi chút vượt qua thì sẽ bị nháy mắt hủy diệt. Mà kiếm đạo lão tổ nhìn ma thú đầu lâu đã lập xuống lời thề cũng cười nói. Đã như vậy, vậy liền càng không thể để cho ngươi rời đi. Ngươi gạt ta, chấm chấm, cảm thụ được cái kia cỗ khổng lồ thần hồn lực lượng giáng lâm tại chính mình tàn hồn trên, ma thú đầu lâu phẫn nộ quát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đồng thời hóa thành mấy ngàn ma khí dồn dập thoát đi ở Diệp Vân trong óc, nhưng là vô luận như thế nào đều không thể chạy trốn, ở đó cỗ khổng lồ thần hồn lực lượng giam cầm bên dưới, ma thú đầu lâu đặc biệt tức giận nhìn kiếm đạo lão tổ gầm hét lên. Vô liêm sỉ, ngươi lại dám giam cầm bản tọa, ngươi cũng biết bản tọa ra sao tồn tại. Không phải là đầu tiểu ma thú sao, coi như là ở lợi hại một chút lão tổ cũng không sợ, vì lẽ đó ngươi chính là an tâm nằm xong đi, lão tổ hỏi ngươi cái gì ngươi liền đáp cái đó, như là không bé ngoan nghe lời, khả năng nháy mắt thì sẽ hồn bay dập tắt. Kiếm đạo lão tổ lặng lẽ cười nhìn về phía bị chính mình hoàn toàn trấn áp lại ma thú tàn hồn, cười nói. Chính mình tuy rằng rất muốn đem này đầu ma thần hồn phách cắn nuốt mất rồi, nhưng bây giờ còn là nhất định phải đem giá trị của hắn toàn bộ phát huy được, như vậy mới là có thể để chính mình hài lòng đem hoàn toàn nuốt chửng, tiến tới bổ sung mình thần hồn lực lượng. Một đầu ma thần hồn phách cũng thật là bất ngờ tốt bắt được a, kiếm đạo lão tổ nhìn bị mình thần hồn lực lượng giam cầm ma thú đầu lâu, người sau vẫn là ở nhìn chòng chọc vào chính mình, mà kiếm đạo lão tổ nhưng là không sợ chút nào, cười nhạt nói. Được rồi, hiện tại liền đêm này địa trận mở ra để cho chúng ta an toàn vào đi thôi, như là nếu không, đừng nói lão tổ nuốt chừng ngươi một bộ phận hồn phách. Đáng ghét, đừng để ta nắm lấy cơ hội, nếu không ta nhất định sẽ làm thịt ngươi. Lửa giận công tâm, mình bây giờ bị vướng bởi cái kia lời thề chỉ có thể là vâng theo kiếm đạo lão tổ mệnh lệnh, nếu là có vi phạm lời chính là giống mới vừa lời thề như vậy, sẽ bị lực lượng kia hoàn toàn nghiền nát. Ai, lão tổ vẫn luôn là cực kỳ thiện lương, đáng tiếc chính là có mấy người hoàn toàn không tin, điều này cũng không có thể quái lão tổ đi. Coi như là đầu ma thú này hồn phách không lập xuống hỗn độn lời thề, chính mình cũng có thể đem bắt được, bất quá tăng thêm hỗn độn lời thề cũng có thể để lời của hắn hoàn toàn tin tưởng, chính mình cũng hoàn toàn không biết hao tổn cái gì. Cách chương.